Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, vẫn không hề từ bỏ ý định giữ lại khối tinh kim trong tay mình. Khối tinh kim này kỳ thực không phải là nguyên liệu phụ mà Diệp Đại Sư, Ieyasushi đã chỉ định, nhưng nếu đem bán đi, hắn có thể dùng linh tệ để tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu hoặc mua thêm nguyên liệu. Hơn nữa, tinh kim cũng là một trong 18 loại kim loại khác nhau để rèn bảo khí. Hắn cần phải chuẩn bị thật kỹ càng, dù lượng canh tân nhị kim đã đủ nhưng vẫn chưa chắc chắn. Dẫu Diệp Đại Sư có tài nghệ cao siêu trong luyện khí, song cũng chưa chắc có thể thành công. Đến lúc đó, hắn còn có con đường khác để thử. Rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn. Ngay cả khi nguy hiểm đã tới gần kề như vậy, Thuần Vu Tú vẫn không tin rằng mình đã đến đường cùng. Không phải vì hắn tự mãn, mà bởi đã trải qua biết bao lần nguy nan. Hắn hiểu rằng chỉ cần giữ được bình tĩnh, chưa hẳn không thể tìm ra lối thoát. Thế nhưng, sau một hồi đào tẩu, những vật phẩm hộ thân trên người hắn đã dùng hết. Còn mấy tên trúc cơ, Chu Di, phía sau vẫn không ngừng truy đuổi. Khi hắn phát hiện ra đan điền mình gần như cạn kiệt, bất kể giữ bình tĩnh đến đâu, hắn cũng chẳng thấy chút sinh cơ nào. Lúc này, hắn dần dần chậm lại. Mấy tên trúc cơ phía sau đuổi đến gần, liên tiếp đánh ra những đòn tấn công. Thuần Vu Tú cảm thấy cánh tay mình đau nhói, suýt nữa không giữ nổi tinh kim. Nhưng bản năng thôi thúc, hắn càng nắm chặt khối tinh kim trong tay. Thế nhưng, nơi cánh tay bị đánh trúng bởi pháp thuật, một lỗ nhỏ lạnh lẽo hiện ra, máu tươi rỉ ra từng giọt. Ngay sau đó, hắn lộn người. Một đòn tấn công từ phía sau xẹt qua bên hông, xé rách một mảng da thịt của hắn. Hắn vội vàng né tránh, ép cạn chút pháp lực còn sót lại trong đan điền, cố gắng lao ra xa thêm chút nữa. Tới lúc này, hắn mới nghĩ đến việc liệu có nên ném khối tinh kim ra để đánh lạc hướng hay không. Nhưng ngay sau đó hắn lại từ bỏ ý định này. Nếu chỉ có một kẻ truy đuổi, hắn có thể ném tinh kim để làm loạn tầm mắt kẻ địch. Song có tới mấy tên lại phối hợp ăn ý như thể đã quen thuộc từ lâu. Chúng rõ ràng không phải là một nhóm ngẫu nhiên tụ hợp, cũng không dễ dàng vì khối tinh kim mà phản bội lẫn nhau. Dẫu hắn có bỏ khối tinh kim, bọn chúng cũng không buông tha mạng nhỏ của hắn. Thuần Vu Tú thở sâu, cảm giác nơi cổ họng khô khốc và nóng bừng. Hắn đã quá sơ ý, lẽ ra phải sớm từ bỏ tinh kim và tận dụng pháp lực để trốn thoát nhanh chóng. Nghĩ lại giờ này, hắn mới nhận ra mình đã bị ám ảnh bởi khối tinh kim hiếm có kia. Dẫu có thực sự bỏ mạng vì nó, hắn cũng sẽ không hối hận khi đã mạo hiểm, chỉ là lòng còn chút tiếc nuối, chưa thể nói lời cảm tạ Yến sư huynh, Yan Si Song vì sự chiếu cố, cũng chưa thể gặp lại Nhạc đại ca, Duê Gia Song. Lần cuối, nghĩ đến đó, hắn ngẩng đầu lên, bất chợt, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc phía trước, không khỏi trợn mắt khó tin. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng kình phong vút tới, đó là một ngọn thương dài lấp lánh hàn quang, mũi thương sắc lạnh bất ngờ xuất hiện. Xuyên thẳng qua ngực tên tu sĩ đang giơ đao chém vào đầu Thuần Vu Tú. Sau đó đẩy hai tên trúc cơ tấn công trái phải sang một bên. Thương pháp dứt khoát, phạch phạch, hai tiếng, khiến bọn chúng không thể tiếp tục tấn công. Thuần Vu Tú khẽ động môi, gọi nhỏ, Nhạc đại ca. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh, trông thấy những thân hình gục ngã bên cạnh, lúc này mới hiểu ra. Thì ra những gì hắn đang thấy hoàn toàn không phải là ảo giác. Ngay khi hắn bị truy sát tới bước đường cùng, Nhạc đại ca đã đến cứu mạng. Trong khoảnh khắc ấy, Thuần Vu Tú cảm thấy lòng ngổn ngang trăm mối, sắc mặt tái nhợt, hắn không biết phải nghĩ gì, đầu óc trống rỗng. Nói về Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, Y vốn chỉ đang lịch luyện gần khu vực này, nghe tin có một bí cảnh mới khai mở, cho phép tu sĩ giới nguyên anh, giới hình in, tiến vào thu thập tài nguyên, nên đã tiến vào trong bí cảnh. Mặc dù cảnh giới của Nhạc Thiên Quân ở kết đan kỳ, chia gian, y vẫn bị những dòng lửa bùa vây khắp nơi làm cho có phần nhếch nhác. May mắn thay, công pháp của y vững chắc, lực công kích lại mạnh mẽ, nhờ vậy mà giành được không ít tài nguyên. Nhưng dù có thế nào, Nhạc Thiên Quân cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp lại thiếu niên có mối duyên nợ với y trong bí cảnh này. Điều càng bất ngờ hơn, cuộc gặp gỡ lại diễn ra ngay vào lúc thiếu niên ấy cận kề cái chết. Nhạc Thiên Quân không kịp nghĩ nhiều, lập tức dùng thương pháp nhanh nhất của mình, tiêu diệt trúc cơ chân nhân, Chu Di Chân Gen, đang truy đuổi thiếu niên kia, rồi đẩy lui hai tên còn lại. Thế nhưng khi y đang xuất lực, lại thấy thiếu niên có vẻ bị kinh hãi quá độ, đứng đờ ra đó, không khỏi khẽ nhíu mày, không biết nên nói gì. Bản thân Nhạc Thiên Quân với uy áp của kết đan kỳ hiện rõ, khiến bọn trúc cơ kinh sợ, thay đổi sắc mặt liên tục rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nhạc Thiên Quân lưỡng lự đôi chút nhưng cũng không truy đuổi. Thuần Vu Tú cố siết chặt nắm tay, ra sức lấy lại bình tĩnh. Nhạc Thiên Quân lúc này mới bước tới trước mặt Thuần Vu Tú, hơi dừng lại rồi nói: Thuần Vu thế đệ, ngươi vẫn nên tìm một nơi để trị thương trước đi. Thuần Vu Tú cười gượng, khó nhọc gật đầu, đa tạ ân cứu mạng của Nhạc tiền bối. Nhạc Thiên Quân khẽ dừng, đáp: Ngươi và ta đã quen biết từ lâu, không cần gọi như người ngoài. Lòng Thuần Vu Tú khẽ chua xót, đổi cách xưng hô, Nhạc đạo hữu. Nhạc Thiên Quân nhận ra sự miễn cưỡng của Thuần Vu Tú, cho rằng hắn không muốn tiếp xúc với mình, y tự nhủ cũng hiểu, bởi kẻ trước mặt dù là một nam tử, lại từ nhỏ đã bị ép phải gả cho một người nam khác như y để bảo toàn sinh mệnh. Qua thời gian, Nhạc Thiên Quân lại tỏ lòng thương yêu, khiến đối phương cảm thấy khó xử. Giờ đây hai người gặp lại, y ngẫu nhiên cứu người, hẳn đối phương lại càng thấy áy náy, cảm giác nợ nần càng khó đối diện hơn. Chỉ là Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, nhìn thương thế trên người Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, trong lòng có chút không yên tâm. Dẫu sao cũng là thế giao, để Thuần Vu Tú rõ ràng không có gì phòng ngự, một mình đi trị thương, hắn không thể an lòng. Thế nhưng Nhạc Thiên Quân vẫn còn một điều chưa rõ. Hắn ngập ngừng giây lát, rồi hỏi: Cớ sao không dùng đôi cánh đó để thoát thân? Ắt hẳn sẽ hữu ích chứ. Thuần Vu Tú giật mình, đôi cánh ấy đã được hắn luyện thành pháp khí bổn mạng, rất hữu dụng khi bỏ trốn. Nhưng lần trước gặp chút phiền phức, khiến pháp khí ấy bị tổn thương phần nào, hắn lại không đành lòng để tổn hao thêm nên chỉ đành dưỡng lại trước. Theo lý mà nói, hắn nên chờ pháp khí bổn mạng khôi phục hoàn toàn rồi mới xuất môn lịch luyện. Nhưng đến khi đó, bí cảnh này đã đóng lại từ lâu, hắn sẽ lỡ mất cơ hội tìm được tài nguyên quý giá này. Tài nguyên phải cầu trong hiểm nguy, với thân là một luyện khí, liên chi, tu sĩ, hắn chẳng muốn làm phiền đến thúc tổ, ngoại liều mạng thì còn cách nào khác. Nhưng tất cả những điều này, Thuần Vu Tú đều không đủ dũng khí nói ra với Nhạc Thiên Quân. Nhạc Thiên Quân thấy Thuần Vu Tú không đáp, lòng có phần thất vọng. Pháp bí đôi cánh ấy, dù là hắn cũng đã phải bỏ không ít tâm huyết, ý hắn là để vun đắp tình nghĩa với thế đệ, nhưng hiện tại lại khiến đối phương càng thêm khó xử. Trong khoảnh khắc, không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Thuần Vu Tú nghĩ Nhạc Thiên Quân cảm thấy khó xử khi ở cùng mình, bèn sau khi cảm tạ lần nữa, quay người rời đi trước. Kỳ thực hắn cũng chỉ muốn rời khỏi Nhạc Thiên Quân. Nhạc Thiên Quân đối đãi hắn rất chân tình, còn cứu mạng hắn, nhưng hắn lại không thể dứt lòng khỏi. Chỉ cần nhìn thêm một lần thôi, hắn đã tự thấy bản thân vô cùng hèn mọn. Nhưng Thuần Vu Tú không ngờ, khi đi được một đoạn, hắn sơ suất, suýt nữa trượt chân, may có một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn lại, bàn tay này rất có lực. Lòng Thuần Vu Tú bỗng thắt lại, quay đầu nhìn thì quả nhiên là Nhạc Thiên Quân. Thuần Vu Tú không khỏi ngẩn người. Nhạc Thiên Quân nhẹ nhàng giữ lấy hắn, bình tĩnh nói, Thuần Vu thế đệ, ngươi đã trọng thương, hãy tạm nhẫn nhịn, cố tìm một chỗ an toàn hồi phục thể lực, mới là đạo lý. Lúc này, Thuần Vu Tú mới nhận ra, Nhạc Thiên Quân thực ra định hộ tống mình đi trị thương. Những lời trước đó không phải vì thấy khó xử khi cùng hắn, mà thực sự là muốn nhắc nhở hắn, cũng đã có ý định giúp hắn. Trong lòng Thuần Vu Tú không khỏi khổ cười, càng ở bên nhau, lòng hắn càng rối bời. Thực sự hắn đã phụ lòng tri ân của đối phương, nhưng Thuần Vu Tú dù tự thấy mình hèn hạ, lại không thể kìm nén ý muốn ở bên Nhạc Thiên Quân thêm một chút nữa. Hắn càng cảm thấy, nếu lần suýt chết này là để đổi lấy khoảnh khắc ở gần bên, thì ngược lại, hắn thấy đó không phải nguy nan mà là may mắn. Và những ý niệm này, dĩ nhiên hắn không bao giờ để lộ cho Nhạc Thiên Quân thấy. Đương nhiên cũng sẽ không để đối phương chán ghét. Nhờ có Nhạc Thiên Quân hộ vệ bên cạnh, hai người nhanh chóng tìm được một hang động có vài khối đá lớn che chắn. Hang động này khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người vào bên trong. Trong bí cảnh này khắp nơi đều nóng rực, nhưng nơi này tương đối mát mẻ hơn, cũng giúp Thuần Vu Tú an tâm trị thương. Có Nhạc Thiên Quân canh giữ, Thuần Vu Tú rất yên tâm, vội lấy ra một pháp khí trải dưới đất, nhanh chóng nuốt đan dược vào, trị thương và khôi phục. Đang lúc trị thương đến thời điểm then chốt, đột nhiên phía trước, một dòng lửa phun trào, mạnh mẽ xuất hiện một ngọn lửa cực kỳ hung hãn, lao thẳng về phía Thuần Vu Tú. Nhạc Thiên Quân lập tức đứng dậy ngăn cản, nhưng khi chống đỡ, hắn phát hiện kẻ đứng sau ngọn lửa cũng lộ diện. Đó là một con cự thú thân hình to lớn, toàn thân phát ra khí tức ngang với kết đan. Chia gian, cự thú ấy quanh thân cuộn lửa, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thèm thuồng. Ánh mắt thèm thuồng ấy lại nhắm vào Nhạc Thiên Quân. Nhạc Thiên Quân lập tức hiểu ra là khí tức của hắn đã dẫn dụ con cự thú này đến. Còn lý do cự thú nhắm vào hắn, e rằng vì một tu sĩ chưa đến cảnh giới kết đan đối với nó chẳng có giá trị gì. Trong khoảnh khắc này, Nhạc Thiên Quân có chút hối hận, nếu không phải vì hắn muốn bảo hộ thế đệ, e rằng thế đệ sẽ không gặp phải cự thú này. Nghĩ rõ điều đó, hắn xoay người nhảy về phía khác, nhưng cự thú lại phun lửa, ngọn lửa cuồn cuộn hừng hực, đến mức sắp cuốn cả Thuần Vu Tú vào. Nhạc Thiên Quân không còn cách nào, đành quay lại, đứng chắn trước mặt Thuần Vu Tú. Thuần Vu Tú chậm rãi mở mắt, cảnh tượng trước mắt là Nhạc Thiên Quân đang chắn trước mình, bị ngọn lửa thiêu đốt, đôi đồng tử hắn đột nhiên co rút, theo bản năng tế ra pháp khí bổn mạng, cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên trên. Ngay giây sau, Thuần Vu Tú chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như thiêu đốt. Thúc dục pháp khí bổn mạng khi bị thương chỉ khiến pháp khí thêm tổn hại, với hắn là một gánh nặng rất lớn. Trước đó lúc chạy trốn hắn còn phân vân do dự, vì một khi đã dùng, hắn cũng khó có thể thoát thân. Nhưng giờ đây, chỉ cần có thể giữ cho Nhạc Thiên Quân bình an vô sự là đủ. Cách chương.